Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao mình lại nghe lời tiểu gia hỏa này như vậy? Tiểu yêu nghiệt này mới bao nhiêu tuổi, cũng đã có bản lĩnh này. Đợi đến khi nó trưởng thành, tiên triều này, sợ là sẽ có gió lớn. Chương 89, Phú Quý Hố Ngụy Thị, Đại Thiên Hố, Hàn Nguyệt Tiên Thành, Lâm Lang Trai. Đây là một tửu lâu nổi tiếng nằm ở phía nam Tiên Thành, bởi vì trang trí trang nhã, tư mật cao, nên được rất nhiều thế gia Tiên Thành hoan nghênh, ngày thường cũng khách đến như mây, sinh ý thịnh vượng. Không ít con cháu thế gia đều thích chọn địa điểm tụ hội ở Lâm Lang Trai, mời 3 đến 5 người bạn, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc bình luận thời sự, hoặc là dứt khoát chỉ là ngồi không thưởng thức, vừa tiêu dao tự tại. Một ngày này, Lâm Lang Trai nghênh đón mấy vị khách vội vàng, sắc mặt nghiêm nghị. Thuần Thục mở bao xương, chờ trên mâm trái cây, mấy người ngồi vây quanh một chỗ, mở bàn hội nghị. Các ngươi cũng nghe nói chứ? Ngươi cũng nghe nói, mấy người liếc nhau, đều là từ trên mặt người khác thấy được lo âu đồng dạng. Lập tức đều là không hẹn mà cùng thở dài. Xem ra tin tức là thật. Một văn sĩ trung niên mặc áo xanh trong đó sụ mặt xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Ta ngay từ đầu nghe nói Đông Cản Quốc phát hiện tin tức mỏ huyền thiết khoáng thạch khổng lồ, còn tưởng là ai thả tin tức giả, không ngờ. Ai nói không phải chứ? Một người trung niên mập mạp khác cũng thở dài. Ai có thể ngờ được tiểu quốc biên thùy của Đông Cản Quốc lại có thể có vận khí tốt bực này chứ? Bây giờ mỏ huyền thiết đã được vận chuyển đến Huyền Giáp Ti rồi. Nghe nói một nhóm huyền giáp mới cũng đã bắt đầu khởi công, mấy ngày nay các luyện khí sư của Huyền Giáp Ti đều bận đến mức không thấy bóng dáng, chuyện này hơn phân nửa là thực sự nện rồi. Đứng sau Huyền Giáp Ti chính là Trấn Nam Vương, cho dù Đông Càn Quốc bên kia thần thông quảng đại như thế nào, cũng không đến mức có thể khiến Trấn Nam Vương cũng phối hợp bọn họ diễn kịch chứ. Mấy người càng thảo luận, càng cảm thấy khả năng tin tức giả là rất thấp, lông mày cũng không tự chủ được càng nhíu chặt. Phải biết rằng, chịu ảnh hưởng của chiến sự liên tục mấy năm ở chiến trường ngoại vực, tiên binh bộ hàng năm đều phải tiêu hao rất nhiều tài liệu luyện khí, trong đó tiêu hao huyền thiết là lớn nhất. Dưới thời gian dài, rất tự nhiên mà vậy, trong tiên thành liền xuất hiện một lượng lớn thế gia tích trữ huyền thiết đính kiếm lấy giá chênh lệch. Mặc dù bàn về lượng dự trữ của huyền thiết đính, bọn họ hoàn toàn không thể so sánh với những cự đầu mỏ như Ngụy Thị và Hàn Thị, nhưng nếu đem huyền thiết đính trong tay các thế gia này cộng lại, số lượng vẫn tương đối khả quan. Mấy người trung niên này đều là thế gia nhị tam phẩm xuất thân tiên thành. Trong gia tộc bọn họ cũng cất giữ không ít huyền thiết đính. Hiện giờ giá cả của huyền thiết đính đã sắp xuất hiện phập phồng to lớn, cũng không biết tình huống tương lai sẽ biến thành như thế nào, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi lo âu. Được rồi, mọi người đừng mặt mày đau khổ nữa. Lúc này, người trung niên áo đen trẻ tuổi nhất trong mấy người mở miệng, ta cảm thấy chuyện này cũng không nghiêm trọng như vậy. Mặc dù Đông Càn Quốc phát hiện tin tức mỏ huyền thiết khoáng thạch khổng lồ là thật hay giả thì cũng không có kết luận, nhưng ta cảm thấy, chúng ta cùng ở chỗ này gấp gáp còn không bằng thừa dịp thời gian hiện tại coi như đầy đủ, tranh thủ thời gian nghĩ đường ra. Những người khác nghe vậy rối rít nhìn về phía hắn, Ngọc Minh hiền đệ, người nói vậy là sao? Người trung niên mặc đồ đen nói, ta chuẩn bị đem toàn bộ huyền thiết đính nhà ta tích trữ bán ra ngoài. Cái gì? Trung niên mập mạp lúc trước mở miệng kinh ngạc không thôi, hiện tại giá thị trường của huyền thiết đính đã giảm đi không ít. Hiện tại bán ra, vạn nhất sau này chứng thực tin tức là giả, thua thiệt cũng không phải một hai điểm. Đến lúc đó người muốn ăn nói với gia chủ các ngươi như thế nào? Văn sĩ Mạc Thanh Bảo nghĩ được nhiều hơn một chút, hồ nghi nhìn về phía hắc bảo trung niên nhân, Ngọc Minh hiền đệ, người có tin tức nội bộ hay không? Ta nhớ rõ người có một đường muội đang làm việc ở Đông Càn Quốc, có phải nàng ta đã nói gì với ngươi không? Thì ra, người trung niên áo đen này tên là Lạc Ngọc Minh, chính là thành viên của Lạc Thị. Chậc, ta lấy đâu ra tin tức nội bộ? Người trung niên mặc hắc bảo Lạc Ngọc Minh ngượng ngùng cười cười, người cũng biết. Ta tuy cùng Ngọc Thanh là đường huynh muội, nhưng tuổi tác có chút chênh lệch, trước kia căn bản không có tiếp xúc gì. Hơn nữa, người ta hiện giờ là đại thiên kiêu, có việc đều là trực tiếp thương lượng với gia chủ, ta sao có thể đạt được. Nhưng mà, nói đến một nửa, hắn hơi dừng lại, bỗng nhiên hạ thấp thanh âm, buổi sáng hôm nay ta báo cáo với gia chủ nói việc này, gia chủ không hề nghĩ ngợi liền lập tức gật đầu, còn thúc giục ta hành động lưu loát một chút. Ta cảm thấy gia chủ nhà ta có thể biết chút gì đó. Nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại nhớ tới một chuyện. Trung niên nhân mập mạp trong mắt xoay vòng, bỗng nhiên nói, mấy ngày nay giá cả huyền thiết đính giảm xuống, ngoại trừ tin tức kia dẫn đến khủng hoảng ra, còn có một nguyên nhân rất trọng yếu là, có một số huyền thiết đính chảy vào thị trường, giảm giá. Ngươi nói là Doanh Thị, ở đây đều là hạng người tin tức linh thông, cơ hồ là hắn vừa mở miệng liền lập tức phản ứng lại. Không chỉ nhà bọn họ, Ánh mắt của người trung niên mập mạp tỏa sáng, mang theo một loại cảm giác hưng phấn giống như phát hiện được bí mật trọng đại. Ngô Thị cũng đang lặng lẽ bán huyền thiết đính, chỉ là động tác của nhà hắn càng kín đáo hơn. Trong lúc vô tình ta vẫn nghe Liên Y một mình ta làm việc trong nhà bọn họ nâng lên mới đoán ra được. Nói như vậy, hình như Vương Thị cũng là mấy người một đôi manh mối, lúc này mới kinh ngạc phát hiện bao gồm cả Doanh Thị ở bên trong. Trong thời gian hơn một tháng qua cư nhiên có ba đại thế gia đều lặng lẽ xuất hàng. Khó trách giá cả của huyền thiết đính thoáng cái sẽ tụt xuống nhiều như vậy. Phải biết rằng, Doanh Thị và Vương Thị đều là thế gia nhất phẩm, Hàn Nguyệt Ngô Thị càng là một trong những thế gia siêu phẩm không nhiều lắm của Tiên Triều, đều là thế gia đỉnh cấp của Tiên Triều. Trước kia mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện thế gia đỉnh tầng vì xoay sở tài chính, bán ra số lượng lớn huyền thiết đính dẫn đến tình huống giá cả của huyền thiết đính giảm xuống. Nhưng tình huống nhiều thế gia đỉnh tầng cùng nhau bán ra như vậy lại cực kỳ hiếm thấy. Càng đừng nói trong ba đại thế gia này, còn bao hàm Hàn Nguyệt Ngô Thị, cùng Hàn Nguyệt Vương Thị hai thế gia liên hệ cực kỳ chặt chẽ với Đông Càn Quốc. Gần như chỉ trong nháy mắt, mấy người đều hiểu ra. Mấy nhà này rõ ràng đã nhận được tin tức nội bộ, biết giá cả của huyền thiết đính giảm xuống đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, lúc này mới muốn thừa dịp tin tức còn chưa có triệt để truyền ra, nhanh chóng đem huyền thiết đính cất giữ trong nhà ra tay, giảm xuống tổn thất. Mẹ nó, sau khi suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt mấy người nhất tề thay đổi. Nếu bọn họ tiếp tục do dự, đợi tin tức lắng xuống, cho dù bọn họ muốn bán huyền thiết đính, sợ là cũng không ai nguyện ý mua. Thật sự đến lúc đó, gia tộc còn không biết phải tổn thất bao nhiêu tiên tinh. Trong lúc nhất thời, mấy người đều có chút ngồi không yên. Tụ hội vừa kết thúc, mấy người đều vội vàng trở về gia tộc, nên bẩm báo gia tộc, người có quyền quyết định thì vội vàng liên lạc với người trung gian, chuẩn bị tìm cơ hội xuất thủ huyền thiết đính. Mà chuyện tương tự, đồng thời cũng phát sinh ở những góc khác nhau trong thành. Bất chi bất giác, một cảm giác khủng hoảng như huyền thiết đính sắp sụp đổ tràn ngập toàn bộ Hàn Nguyệt Tiên Thành. Không ít thế gia trung tầng đều lựa chọn bán huyền thiết đính trong gia tộc ra ngoài khẩn cấp. Nhưng huyền giáp ti bây giờ đã tạm dừng thu mua huyền thiết đính ra bên ngoài, muốn bán huyền thiết đính, cũng chỉ có thể bán cho các thế gia khác. Nhưng đồng dạng nhận được tin tức, các thế gia khác đang ở trong quan vọng làm sao chịu mua. Không còn cách nào khác. Muốn mau chóng đem huyền thiết đính ra tay, thế ra chỉ có thể lựa chọn hạ giá, như thế mới có khả năng thành giao nhất định. Kể từ đó, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, giá cả huyền thiết đính vốn chỉ hơi trượt xuống một chút đã bắt đầu sụt giảm. Tĩnh An Ngụy Thị, không giống với cục diện song hùng Hách Lan Châu cùng tồn tại, Tĩnh An Châu Ngụy Thị gần như được xưng tụng là một nhà độc đại, nghiễm nhiên là thổ hoàng đế Tĩnh An Châu. Cho dù tùy tiện một tộc nhân, cũng có thể hoành hành không cố kỵ tại Tĩnh An Châu. Hàng năm sinh hoạt dưới hoàn cảnh vung mộ vạn người không ai cản trở, tâm thái của tộc nhân Ngụy Thị tự nhiên cũng dần dần bành trướng, tác phong làm việc khó tránh khỏi trở nên càng ngày càng bá đạo và duy ngã. Cũng khó trách tâm thái bọn họ cao cao tại thượng, tổ trạch Ngụy Thị khí tượng bàng bạc, tích lũy vượt qua vạn năm, khiến nội tình của Ngụy Thị cực kỳ thâm hậu, chỉ là Lăng Hư Bảo Điển truyền thừa đã có hai bộ, đủ các loại thần thông truyền thừa chi địa cộng lại, khoảng chừng 21 bộ. Hơn nữa, dựa vào lượng lớn tài nguyên khoáng sản trong tộc sản, cuộc sống của Ngụy Thị vô cùng thoải mái, các tộc nhân cũng được bồi dưỡng đầy đủ, tích lũy tháng ngày, thực lực gia tộc tự nhiên cũng nhanh chóng bành trướng giống như quả cầu tuyết. Trong khu vực chủ trạch của Ngụy Thị, có một trạch viện cỡ lớn tên là Minh Nguyệt Cư. Nó tọa lạc ở trên mấy chỗ linh huyệt nồng đậm nhất của linh khí Ngụy Thị, nơi này ngàn vạn linh hoa nở rộ, tùy ý có thể thấy được chân cầm dị thú. Nơi này chính là trạch viện của người thừa kế hạch tâm thế hệ trẻ của Ngụy Thị, Ngụy Minh Vũ. Tư chất huyết mạch của Ngụy Minh Vũ chính là đại thiên kiêu ất đẳng. Tư chất bực này cho dù ở trong đại thiên kiêu cũng thuộc về nhóm cực kỳ ưu tú, bởi vậy hắn mới chỉ 280 tuổi, đã bước vào tử phủ cảnh tầng 6. Dựa theo tư chất huyết mạch, cùng với tiến độ tu luyện trước mắt của hắn, Ngụy Minh Vũ dự tính ở khoảng 450 tuổi mình có thể bắt đầu thử trùng kích thần thông cảnh, cũng chính là khoảng 170 năm sau. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến, mọi người đều biết, hiệu quả của thiên địa tinh hoa tăng lên tư chất huyết mạch sẽ bị cấp độ huyết mạch ảnh hưởng rất lớn. Tại thời điểm huyết mạch thức tỉnh đến tầng thứ 6 tiếp nhận truyền thừa, thiên địa tinh hoa đối với huyết mạch tăng lên có tác dụng lớn nhất, nếu là đến tầng thứ 7, hiệu quả tăng lên sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Mà huyết mạch tầng thứ 6 tương ứng với đại thiên kiêu tử phủ cảnh. Bởi vậy, dựa theo lệ thường của tiên triều, Lăng Hư Trùng tiếp nhận bảo điển truyền thừa đều là ở tử phủ cảnh, đạt tới đại hóa hiệu quả nhất. Hiện tại khốn cục bày ở trước mặt Ngụy Minh Vũ hết sức rõ ràng. Thời gian hắn có thể truyền thừa bảo điển chỉ còn lại không đến 170 năm. Hắn cần nhanh chóng kế thừa bảo điển, càng nhanh càng có lợi. Phía trước linh trì, Ngụy Minh Vũ chậm rãi uống linh trà, sắc mặt có chút lo lắng. Ở trong gia tộc, người cạnh tranh bảo điển lớn nhất của hắn chính là đồng tộc chất nhi Ngụy Thanh Vân. Ngụy Thanh Vân được lão tổ đệ nhất gia tộc Ngụy Đông Dữ yêu thích, chỉ vì Ngụy Đông Dữu cảm thấy Ngụy Thanh Vân cực kỳ giống hắn lúc còn trẻ. Dựa theo bố cục cùng kế hoạch gia tộc ban đầu, tự nhiên là do Ngụy Minh Vũ tư chất hơi cao một bậc để kế thừa đệ nhất lão tổ Ngụy Đông Dữu Liệt Hỏa Bảo Điền, mà Ngụy Thanh Vân thì dưới sự hiệp trợ của Đông Chư lão tổ mưu tính kiếm trận Song Tuyệt Bảo Điền. Như thế, hai đại thiên kiêu ất đẳng Lăng Hư chủng gia tộc không chỉ có thể đồng thời được bồi dưỡng, còn có thể thêm ra thêm một bộ bảo điển, nhiều nhất mạch truyền thừa, có thể nói là một thạch ba điểu. Nhưng mà theo Ngụy Thanh Vân tranh đoạt kiếm trận Song Tuyệt Bảo Điền thất bại, tình huống lập tức biến ảo khó lường. Càng đừng đề cập đến Ngụy Thanh Vân sau khi gây rối với gia tộc, Đông Lam lão tổ vẫn lực bài chúng nghị như trước, cực lực bảo vệ hắn, đây không thể nghi ngờ là đang truyền đạt cho mọi người một tín hiệu, Đông Lam lão tổ cũng không từ bỏ bồi dưỡng Ngụy Thanh Vân. Điều này làm cho Ngụy Minh Vũ cảm nhận được uy hiếp thật sâu. Suy đi nghĩ lại, hắn không thể không hoài nghi, Đông Ly lão tổ một mực chậm chạp không chịu sớm truyền thừa Liệt Hỏa Bảo Điển cho Ngụy Minh Vũ, chính là đang đề phòng Ngụy Thanh Vân tranh đoạt kiếm trận bảo điển thất bại, muốn giúp Ngụy Thanh Vân lưu lại một tay. Nếu thật sự là như thế, phiền phức của Ngụy Minh Vũ hắn liền lớn. Phải biết rằng, gia tộc mặc dù có hai bộ bảo điển, nhưng chỉ có một bộ ở thời kỳ truyền thừa cửa sổ, lão tổ thứ hai Ngụy thị trước mắt mới hơn 2000 tuổi, bộ bảo điển kia của hắn căn bản không có khả năng hiện tại truyền xuống. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Ngụy Minh Vũ càng thêm âm trầm, âm thầm suy nghĩ làm sao có thể lật lại ván này. Đúng vào lúc này, gia tướng Tâm Phúc vội vàng tiến đến bẩm báo, thiếu chủ, Đông Lam lão tổ có chuyện quan trọng muốn mời ngài qua. Lại có chuyện gì? Ngụy Minh Vũ thoáng có chút không kiên nhẫn. Gia tướng Tâm Phúc nhìn hai bên, hạ giọng bẩm báo, hình như là xảy ra chuyện lớn. Nghe nói sắc mặt Đông Lam lão tổ vô cùng khó coi. Ngụy Minh Vũ giật mình, vội vàng buông chén trà, vội vàng đi tới chân diếm cư của Đông Diệp lão tổ. Bên trong chân diếm cư Noãn Các, Ngụy Đông Dữu thương thế chưa lành khoác y phục ngồi dựa vào giường mềm, sắc mặt âm trầm như băng. Mà bên cạnh hắn, còn tụ tập một ít thành viên hạch tâm nhất của Ngụy thị, sắc mặt mỗi người đều không quá tốt. Ngụy Minh Vũ tự nhiên cũng ở trong đó. Ngụy thị có thương hội của mình, chủ doanh quặng mỏ nguyên liệu, còn có thành phẩm linh khí, pháp bảo, bảo khí vân vân, không chỉ làm ăn náo nhiệt, lại mở ra khắp các châu các quận của Tiên Triều, phạm vi nghiệp vụ phi thường rộng. Quy mô tổng hành của cửa hàng Ngụy thị ở chủ thành Tiên Triều không nhỏ, tài nguyên đi lại mỗi ngày nhiều vô số kể, cũng gánh vác việc giúp Ngụy thị liên lạc các nơi, lôi kéo quan hệ, mua sắm, truyền tin tức vân vân. Là một thế gia uy tín lâu đời truyền thừa hơn vạn năm, nội bộ Ngụy thị tự nhiên có hệ thống tình báo hoàn chỉnh thuộc về mình truyền lại, nhưng bởi vì quan hệ địa vực Tiên Triều cực kỳ rộng lớn, đại đa số tình báo dưới tình huống tốc độ truyền lại đều là chậm chạp, thường thường một tin tức phải qua một tháng mới có thể truyền đến Ngụy thị. Nhưng cũng có một số rất ít tình huống khẩn cấp, hệ thống tình báo sẽ vận dụng cương phong linh tước cấp 7 số lượng không nhiều trong tộc, có thể trong thời gian cực ngắn đem tin tức truyền về Ngụy thị. Lần này Ngụy thị thu được tình báo chính là do ô phong linh tước truyền đến. Đông Càn Quốc phát hiện mạch khoáng huyền thiết to lớn, huyền giáp ti thu hoạch được lượng lớn huyền thiết đính, thế gia tiên thành lớn nhỏ, bắt đầu điên cuồng bán tháo huyền thiết đính, giá cả hiện lên đoạn nhai thức hạ hàng vân vân, giống như từng thanh lợi kiếm chí mạng cắm ở trên ngực đám người Ngụy thị. Ở thời đại giá cả của huyền thiết đính kéo dài mấy năm liên tục này, phần lớn thế gia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tích trữ một ít huyền thiết đính kiếm chút giá chênh lệch, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Tiên Triều, lại có huyền thiết đính của nhà ai có thể chữ hàng nhiều hơn Ngụy thị. Ngay cả hàng tồn chữ của Hàn thị nhất phẩm Hách Lan kia cũng chỉ khoảng 3/10 hàng tồn chữ của Ngụy thị. Giá cả huyền thiết đính tăng vọt, Ngụy thị tất nhiên là một đêm phất lên. Nhưng giá cả huyền thiết đính giảm mạnh, thua thiệt nhiều nhất cũng là Ngụy thị. Đông Càn Quốc, Ngụy Minh Vũ hơi cân nhắc, dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh nói, nhớ rõ lúc tranh đoạt kiếm trận Song Tuyệt Bảo Điển, đối thủ chính là đệ tử đến từ Đông Càn Vương thị chứ? Chẳng lẽ đây là Đông Càn Vương thị ra tay với chúng ta? Không có khả năng, Ngụy Thanh Vân sắc mặt khó coi lắc đầu nói, Vương thị kia cũng chính là một tiểu thế gia của Đông Càn Quốc, mặc dù xuất hiện một hậu bối thiên tư xuất chúng, nhưng nội tình gia tộc lại bình thường. Ngụy thị chúng ta còn chưa kịp tìm Vương thị đi tính sổ, bọn họ có tài đức gì, dám ra tay với Ngụy thị chúng ta trước? Theo ta thấy, đây hẳn là một sự trùng hợp. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của Ngụy Thanh Vân ở trong gia tộc không dễ dàng, cướp đoạt bảo điển không thành, còn gặp phải một đống lớn phiền toái, thậm chí còn nhận được sự uy hiếp của Chiêu Dương Vương mấy ngày trước, để cho Ngụy thị không cho phép động vào Vương An nghiệp kia. Đủ loại nguyên do, trưởng lão các phòng trong tộc đối với Ngụy Thanh Vân ý kiến đều không nhỏ, chỉ là ngại sự bảo vệ của Đông Lam lão tổ, không dám công khai nói ra mà thôi. Không đề cập đến trùng hợp hay không trùng hợp, Ngụy Minh Vũ lạnh lùng nói, nhưng tính khủng hoảng của Huyền Thiết Đính nếu tiếp tục bán tháo, giá cả của Huyền Thiết Đính nhất định sẽ băng tuyết, đến lúc đó Ngụy thị chúng ta sẽ thiệt thòi lớn. Lão tổ thứ hai của Ngụy thị Ngụy Đức Minh gật đầu tán thưởng, Minh Vũ, còn có cách gì cứ việc nói. Ngụy Đức Minh bây giờ mới hơn 2000 tuổi, chính là độ tuổi hoàng kim của cường giả lăng hư cảnh, thoạt nhìn cũng sắp đến trung niên, dáng vẻ trầm ổn tỉnh táo, giơ tay nhấc chân đều có uy thế 10 phần. Địa vị của hắn trong gia tộc chỉ đứng sau lão tổ đệ nhất Ngụy Đông Dữ. "Vâng, Đức Minh lão tổ." Ngụy Minh Vũ biết, đây chính là cơ hội tuyệt hảo để lật ngược tình thế. Hắn lập tức thi lễ với mọi người một cái, cao giọng nói, chúng ta trước bất luận sự tình Đông Càn phát hiện khoáng mạch to lớn là thật hay giả. Mặc dù việc này là thật, chư vị trưởng bối chắc cũng thập phần rõ ràng độ khó khai thác tinh luyện mỏ huyền thiết. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Càn quốc lại có thể tích góp ra bao nhiêu kho tồn kho? 5 vạn bộ huyền giáp, hay là 10 vạn bộ, tóm lại, khả năng có thể thỏa mãn 30 vạn bộ huyền giáp nhu cầu của huyền giáp ti là cực thấp. Có lý, Ngụy Đức Minh lão tổ ánh mắt sáng lên, Hàn thị vừa bán vừa chữ hàng, hao phí mấy trăm năm cũng mới chậm rãi tích góp được 10 vạn bộ, mà Ngụy thị chúng ta cũng hao phí mấy trăm năm thời gian, cũng mới tích góp ra được 25 vạn bộ. Cục diện hôm nay, quá nửa là Trấn Nam Vương của Tiên binh bộ đang cố ý đập giá. Không sai, kế này của Trấn Nam Vương rất ác độc, mục đích chính là tạo thành tính sợ hãi bán tháo, đại thế gia có thể gánh vác được, tiểu thế gia liền chưa chắc chịu nổi. Đến lúc đó hắn liền có thể không ngừng dùng giá thấp thu nạp huyền thiết đỉnh trên thị trường. Trong tay hắn nắm giữ càng nhiều huyền thiết đỉnh, lại càng có quyền nghị luận. Ngụy Minh Vũ vừa suy nghĩ vừa nói, ý nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng, kế sách hiện nay, chúng ta có thể bắt đầu từ hai điểm. Thứ nhất, chính là du thuyết đại thế gia cùng liên minh thế gia chúng ta cùng thế gia của chúng ta cự tuyệt bán huyền thiết đỉnh, như thế có thể duy trì cục diện. Thứ hai, chính là đại lực thu mua huyền thiết đỉnh trong tay trung tiểu thế gia cùng thương gia. Vừa có thể ổn định giá cả huyền thiết đính, lại có thể chặn lại huyền thiết đính. Ý kiến hay, Ngụy Đức Minh lão tổ phấn chấn không thôi, như vậy, chúng ta có thể bảo vệ mặt bàn. Các đại trưởng lão còn lại của Ngụy thị cũng đều tán thưởng, có chút đồng ý với phương án của Ngụy Minh Vũ. Đợi một chút, Ngụy Thanh Vân sắc mặt không vui, khiêu khích nói, nếu huyền giáp ti cùng chúng ta nâng giá, tranh đoạt huyền thiết tài nguyên của tiểu thế gia thì làm sao bây giờ? Vậy thì không còn gì tốt hơn, Ngụy Minh Vũ trấn định tự nhiên. Hết thảy thương phẩm đều càng tranh giành giá càng cao, hơn nữa chúng ta âm thầm giải ra lời đồn, chỉ cần giá không ngừng tăng lên, thế gia có hàng trong tay tất nhiên sẽ tiến vào tâm tình do dự tích thị, thậm chí tiến hành thu mua ngược lại. Đến lúc đó, Ngụy thị chúng ta có thể thông qua thế lực trung gian chậm rãi bán hàng tồn kho. Ngụy Đức Minh lão tổ liên tục gật đầu, kế này có thể thực hiện. Nên thông báo Hách Lan Hàn thị và chúng ta cùng liên thủ bố cục. Đức Minh lão tổ tuyệt đối không được. Ngụy Minh Vũ vội nói, trong tay Hàn thị tồn kho cũng không ít, mà nhu cầu chung quy của thị trường cuối cùng là có hạn. Huống chi, vạn nhất Hàn thị thấy lợi khởi ý, sớm chụp mũ đập bàn, Ngụy thị chúng ta há chẳng phải tổn thất thảm trọng. Hiện tại cục diện này, chỉ có thể là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Cái này, Ngụy Đức Minh hơi do dự, việc này cứ làm như thế. Ngụy Đông Dữ vẫn chưa kịp lên tiếng, nghiêm mặt nói, chờ chúng ta ra hàng xong, trong tay có tiên tinh. Hoàn toàn có thể dùng giá cao hơn giá thị trường thu hàng của Hàn thị, như vậy cũng xứng đáng với họ Hàn. Minh Vũ, đầu óc ngươi lanh lợi, việc này liền giao cho ngươi toàn quyền thao tác. Vâng, Đông Lam lão tổ, Ngụy Minh Vũ phân chấn nói, để đánh thắng trận này, ta cần đại lượng tài chính lưu động. Kính xin lão tổ trao quyền ta có thể thế chấp bộ phận tộc sản chủ tính tài chính. Sau khi các vị trưởng lão thương lượng, liền nhất trí gật đầu đồng ý phương án của Ngụy Minh Vũ. Chuyện này động thủ sớm nhất càng có lợi. Một khi ngồi chờ chết, tổn thất của Ngụy thị sẽ càng thêm thảm thiết. Chư vị trưởng lão, Minh Vũ xin để Thanh Vân hợp đồng thao tác việc này. Ngụy Minh Vũ lại nắm chặt thời cơ, Minh Bang chèn ép nói, cũng tiện cho Thanh Vân có một cơ hội lấy công chuộc tội. Lấy công chuộc tội, sắc mặt Ngụy Thanh Vân lập tức khó coi đến cực hạn. Gần đây Tiên Thành rất náo nhiệt, về xu thế giá cả của huyền thiết đính, gần như tác động đến mỗi người trong Tiên Thành. Cho dù trong tay không có người và thế gia nào tồn kho huyền thiết, cũng đều bắt đầu chú ý đến giá cả của huyền thiết đính. Dùng số lượng huyền thiết đính tiêu chuẩn của một bộ huyền giáp để tính toán, trong khoảng thời gian này giá cả của huyền thiết đính đã bắt đầu từ 800 tiên tinh, nhanh chóng chém ngang thắt lưng rơi xuống 400 tiên tinh, thậm chí giá cả còn đang giảm xuống. Người có hàng và thế gia trong tay đều vì thế mà trắng bệch cả đầu, buổi tối ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon, đều vắt óc suy nghĩ xem ngày mai có phải lại giảm giá cắt thịt bán ra hay không. Mà người không hàng lại là xem náo nhiệt, nhao nhao mừng thầm không thôi. Dù sao người bị cắt thịt cũng không phải bọn họ, nhưng đột nhiên phong vân lại thay đổi. Một tin tức giống như nửa thật nửa giả, trong thời gian cực ngắn truyền khắp trên dưới Tiên Thành. Đông Càn quốc xác thực có quặng mỏ, nhưng sản lượng tương đối ít, căn bản không thỏa mãn được nhu cầu thị trường khổng lồ. Cục diện trước mắt chẳng qua là huyền giáp ti tự biên tự diễn ra một tuồng kịch, mục đích chính là đập hạ giá thị trường, thu mua thật nhiều huyền thiết đính với giá thấp. Nương theo tin tức này, một số thương hội vừa nhỏ bắt đầu tăng giá thu mua huyền thiết đỉnh, bắt đầu từ 420 tiên tinh, trong thời gian ngắn ngủi 7-8 ngày, giá cả huyền thiết đỉnh lại lần nữa tăng vọt đến 650 tiên tinh. Ngụy Thị hỏa tốc hạ tràng, để cho thế cục tiên thành lập tức trở nên biến ảo khó lường. Mà cùng lúc đó, bên trong linh trúc viên của Bắc Vực Vương Phủ, Vương Phú Quý đang tập kiến thức cơ sở về toán học và vật lý cho Vân Mộng Vũ, thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn một vị khách không mời mà đến từ trên trời giáng xuống. Đó là một nam tử trưởng thành có thân hình cao lớn. Hắn mặc một thân dạ hành y đen như mực, trên mặt còn che một cái khăn trùm đầu, trên khăn trùm đầu lộ ra một đôi mắt uy nghiêm lộ ra vẻ hèn mọn bỉ ổi. Điện hạ, ngài có ý tứ như vậy sao? Một lúc lâu sau, Vương Phú Quý mới thở dài một hơi. Bổn vương không phải nghe ngươi mới mặc như vậy sao? Là ngươi nói bổn vương rất chướng mắt. Nam tử kéo khăn trùm đầu xuống, lộ ra sắc mặt của Trấn Nam Vương, bất mãn nhìn Vương Phú Quý, ngươi nghĩ ta đường đường Trấn Nam Vương, thích ăn mặc thế này sao? Nhưng đây là ban ngày, Vương Phú Quý một lời khó nói hết nói, ngài không cảm thấy như vậy càng chói mắt sao? Có vấn đề gì, ngài phái một tâm phúc đến câu thông với ta là được, làm sao đến mức này? Ngươi yên tâm, người có thể giám thị bổn vương mà không bị bổn vương phát giác không có mấy. Trấn Nam Vương đặt mông ngồi xuống, ánh mắt giống như lơ đãng liếc nhìn Vương Phú Quý, lần trước uống ngộ đạo trà, người còn không? Trong tay Vương Phú Quý đích xác còn có một chút trà ngộ đạo, một phần là do ngộ đạo tiền bối ban thưởng, một phần là Ngọc Linh chân quân dùng để bịt miệng hắn. Nhưng những thứ này, đều là Vương Phú Quý giữ lại chuẩn bị về nhà hiếu kính lão tổ gia gia, lão tổ nãi nãi dùng. Ngay lập tức, Vương Phú Quý lắc đầu, ngộ đạo trà không còn nữa. Điện hạ có chuyện gì cứ nói thẳng, ta và Mộng Vũ còn phải làm bài. Ngươi còn có tâm tư làm bài tập? Trấn Nam Vương bỗng nhiên nhíu mày, Ngụy Thị hiện tại giống như phát điên liều mạng nâng giá cả của huyền thiết đỉnh lên, hiện tại đều tăng lên đến 660 tiên tinh. Giá tiền này, chúng ta có thu hay không? Mới 660, giá rẻ như vậy sao? Tiếp tục nâng giá thu. Vương Phú Quý phất phất tay, dứt khoát hạ lệnh đuổi khách, điện hạ có thể đi rồi. Giọng điệu đó, chán ghét nói không nên lời. Trấn Nam Vương không khỏi bị hắn làm cho tức chết, còn thu lại, rất nhiều hộ rời khỏi đây cũng không chịu xuất hàng. Ngươi có biết trong tay chúng ta có bao nhiêu huyền thiết đỉnh không? Ta biết số liệu, mỗi ngày đều có người chuyên môn hội tụ sau khi báo cáo đến chỗ ta. Ngoại trừ mượn tới 10 vạn bộ huyền thiết đỉnh, trước mắt còn thu mua thêm 5 vạn bộ, giá mua đều là 490 tiên tinh. Vương Phú Quý bình tĩnh nói, tiếp tục âm thầm nâng giá thu, điện hạ có thể đi. Hừ, Trấn Nam Vương hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Phất tay áo rời đi. Dưới hai tốp hữu tâm nhân khống chế, ngắn ngủi mấy ngày, giá cả lại lần nữa tăng đến 800 tiên tinh, rất nhanh, lại đột phá giá cao nhất lịch sử, đạt đến 950 tiên tinh. Cùng lúc đó, trong tổng hành tiên thành của thương hội Ngụy Thị, Ngụy Minh Vũ phụ trách đại chiến bảo vệ lần này đã ở thời khắc phong quang nhất đời người. Lão tổ Ngụy Thị thứ hai cùng đánh với Ngụy Đức Minh và các trưởng lão vây xem thao tác khiến người ta kinh diễm, đều khen Ngụy Minh Vũ lên trời. Nhất là sau khi Trấn Nam Vương âm thầm thỏa hiệp, phái người thương lượng với Ngụy Thị, hy vọng Ngụy Thị có thể cân nhắc từ đại cục, để ông ta dùng đơn giá 900 tiên tinh mua 20 vạn bộ huyền thiết đỉnh từ trong tay chúng ta, càng làm cho Ngụy Minh Vũ phiêu nhiên như tiên. Các vị trưởng lão, ta đã dùng mỹ nhân kế âm thầm đả thông chi tiết của trưởng quầy Diêu Thị phụ trách vận chuyển mỏ huyền thiết. Ngụy Minh Vũ cười lạnh nói, giả, Đông Càn Quốc căn bản không có mỏ quặng huyền thiết quy mô lớn, đó bất quá đều là trò hay do Huyền Giáp Ti tự biên tự diễn ra. Từ Trấn Nam Vương còn cần 20 vạn bộ lược, trong khoảng thời gian này chắc Trấn Nam Vương đã tranh mua 10 vạn bộ huyền thiết đính. Chúng ta chỉ cần thả ra tin tức hành vi ti tiện Huyền Giáp Ti, huyền thiết đính tất nhiên sẽ nghênh đón một vòng mới tăng thế, chúng ta phải tiếp tục tăng giá lên, giá mục tiêu là 40 vạn bộ đóng gói giá không dưới 2 năm ước tiên tinh. 5 ước tiên tinh, bình quân đến mỗi một bộ chẳng phải là cần 1.250 tiên tinh sao? Điều này cũng quá ác, hô hấp của chúng trưởng lão đều trầm trọng. Vốn dĩ Ngụy Thị chỉ có 25 vạn bộ, chuẩn bị bán 2 ức tiên tinh. Kết quả dưới một phen thao tác này của Ngụy Minh Vũ, hiện giờ đã có tổng tồn kho 30 vạn bộ. Minh Vũ, tiên binh bộ sẽ không chịu giá tiền này chứ? Có đại trưởng lão thoáng lo lắng hỏi. Không sợ, trừ Ngụy Thị chúng ta, không ai có thể cho bọn họ nhiều huyền thiết đính như vậy. Ngụy Minh Vũ cười lạnh không thôi, đã đắc tội Trấn Nam Vương, thì dứt khoát đắc tội đến cùng. Ngươi đừng quên, còn có 10 vạn bộ tồn kho của Hách Lan Hàn Thị. Ngụy Thanh Vân chua lè nói, Hách Lan Hàn Thị, Ngụy Minh Vũ cười nhạo không thôi, ta có thể không tính toán bọn họ ở bên trong. Vì sao ta lại đặt số lượng đóng gói lên 40 vạn tồn kho? Chính là vì, ta đã ủy thác Đông Lam Lão Tổ và Hàn Thị đàm phán thỏa đáng, lấy giá 1.000 tiên tinh thu mua 10 vạn bộ tồn kho của bọn họ. Mưu kế hay, thủ đoạn hay, Tất cả trưởng lão dồn dập tán thưởng, lần này Trấn Nam Vương thông minh bị thông minh hại, muốn tham tiện nghi ngược lại bị tổn thất nặng. Nghe những lời đối thoại này, Ngụy Thanh Vân sắc mặt chán nản. Ngụy Minh Vũ đã thu phần lớn tồn kho huyền thiết vào trong túi, chỉ sợ Trấn Nam Vương vô lực xoay chuyển trời đất. Đúng vào lúc này, một con cương phong linh tước cấp 7 vận chuyển tin tức bay nhanh tới. Ngụy Minh Vũ xem xét tin tức một chút, sắc mặt khẽ biến, hừ, Hách Lan Hàn thị lại giảo hoạt như vậy, trong khoảng thời gian này cũng lén lút thu thập tồn kho, vậy mà tổng cộng cất giữ 15 vạn huyền thiết đính, chuẩn bị một ngụm một ước 7.000 vạn tiên tinh bán cho chúng ta. Bọn hắn đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một đại trưởng lão sắc mặt giận dữ nói, nếu như bọn hắn đem 15 vạn huyền thiết đính này tồn kho, đều bán cho Huyền Giáp Ti, sợ là có thể giải quyết nhu cầu của Huyền Giáp Ti, đến lúc đó trong tay chúng ta 30 vạn kho hàng liền không có đường ra. Tất cả thu, tư sản thế chấp cũng thu, Ngụy Minh Vũ mắt lóe lên tàn nhẫn, lần này do tiên binh bộ tính tiền. Cùng một khoảng thời gian, bên trong linh trúc viên của Bắc Vực Vương Phủ, Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ đang uống trà cùng Hàn Thị Hàn Ly Đài, Khương Thị Khương Tinh Uyên hai thanh niên tài tuấn. Hiếm khi hắn chia trà ngộ đạo ra để chiêu đãi khách. Nhưng sắc mặt Hàn Dực Thai lại hết sức khó coi. Hắn phẫn nộ uống trà, giống như là muốn dùng phương thức này để lấy lại vốn. Tứ tiểu công chúa ngươi cũng quá không phúc hậu, đùa giỡn Hàn Thị chúng ta từ đầu đến cuối. Các ngươi cũng biết, chúng ta đời đời giao hảo với Ngụy Thị. Bây giờ lại không xuống được thuyền tặc của các ngươi. Hàn Thị cũng không phải kẻ ngu, Trấn Nam Vương thao tác quỷ thần khó lường như vậy. Đương nhiên bọn họ có thể đoán ra huyền thiết đính dùng để làm rỗng hơn phân nửa là đến từ Hàn Thị bọn họ. Đáng thương Hàn Thị còn không dám lộ ra việc này, chỉ có thể lén lút phái Hàn Lãng Đài đến chất vấn tứ công chúa, đòi một lời giải thích. Hoắc Đài huynh, Vương Phú Quý bình tĩnh kính trà nói, Ngụy Thị đa hành bất nghĩa, trong lòng lại tham lam thành tính. Nếu bọn họ thật sự coi các ngươi là đồng minh đáng tin cậy, thao tác đợt thứ nhất sẽ kéo theo Hàn Thị các ngươi. Chỉ tiếc, ha ha, Hàn Thị các ngươi trong mắt bọn họ bất quá chính là vứt bỏ trong lúc nguy cấp. Hừ, Hàn Dực Thai bất mãn hừ lạnh, đạo lý này hắn làm sao không rõ, nhưng bị tứ công chúa cùng tiểu tử thúi trêu đùa như thế, hắn cũng đồng dạng mất hứng. Dực Thai huynh, việc đã đến nước này, cao tầng Hàn Thị các ngươi cũng đã đồng ý phương án của quý công tử, ngươi cần gì phải bực bội với quý công tử và tứ công chúa chứ? Lúc Khương Tinh Nguyên khuyên bảo Hàn Đạm Đài, còn không quên ném cho Vương Phú Quý một ánh mắt nịnh nọt. Người ngoài không biết sự đáng sợ của Vương Thị, Khương Tinh Nguyên hắn có thể không biết sao. Gia tộc này, chính là một cái hố trời lớn, hiện tại đều hố đến tiên triều rồi. Khương Tinh Nguyên, sao người càng lăn lộn càng trở về rồi? Hàn Đạm Đài bất mãn nói, tiểu tử này tuy quỷ kế đa đoan, người đường đường xuất thân đích mạch Khương Thị, đại thiên kiêu thánh địa tiên cung, sao lại đến mức này? Khương Tinh Nguyên trợn trắng mắt, cái gì gọi là đến mức này? Đương nhiên đến mức này rồi. Đợi lát nữa người đi dạo một vòng Đông Càn Quốc thì sẽ hiểu được tất cả. Có điều, Hàn Dực Thai trung quy là bạn tốt chí giao của hắn, Khương Tinh Nguyên đành phải hướng Vương Phú Quý chắp tay nói, quý công tử, Dực Thai huynh nhà chúng ta chính là quá ngay thẳng, ngài chớ so đo với hắn. Vương Phú Quý bật cười khanh khách, Tinh Nguyên huynh chớ lo lắng, Đạm Đài huynh chẳng qua chỉ là tính tình thật sự mà thôi. Huống chi ta chỉ là một tiểu hài tử chưa đến 12 tuổi, làm gì có khí lực để so đo với hắn. Bất kể nói thế nào, ta vẫn phải cảm tạ Hàn Thị, cảm tạ Dực Thai huynh phối hợp. Vù, trong lòng Khương Tinh Nguyên thầm thở phào một hơi cho Hàn Đạm Đài, nhưng trong lòng lại không kìm lòng được thầm nghĩ, Vương Thị này thế hệ sau sao lại yêu nghiệt hơn thế hệ trước. Lúc trước đám người Vương Ly Từ, Vương Ly Giao cũng đã đủ biến thái rồi, kết quả mới không bao lâu, lại xuất hiện thêm một Vương Phú Quý. Tương lai tiên triều này sẽ rất náo nhiệt. Chương 90, Phú Quý Xính Uy, Liên Hoàn Độc Kế. Huyền Thiết Thị Trường Tiên Thành điên mất rồi, đường đường Huyền Giáp Thị bị bạo lộ làm bộ, vậy mà lại cùng Đông Càn liên thủ chơi trò vô ích, dùng tin tức giả chèn ép giá cả của Huyền Thiết Đính, còn bị bọn họ thu được 10 vạn bộ Huyền Thiết Đính. Vô số thế gia cùng thương hội bán Huyền Thiết Đính giá thấp, đều chửi ầm lên Huyền Giáp Thị, nhất là Huyền Giáp Thị trưởng Triệu Tích Tình, cùng với hai người bộ trưởng tiên binh bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nam Vương đều bị vô số người âm thầm móc xương sống. Nếu như mắng chửi người có thể mắng chết, sợ là Triệu Tích Tình cùng Trấn Nam Vương đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Ở dưới phong trào này, giá cả huyền thiết đính vốn đã ở vị trí cao lại một lần nữa tăng vọt, rất nhanh liền đột phá 1.001, 1.002, thẳng đến 1.003. Mà cùng lúc đó, trong tổng hành hành của Thương hội Ngụy Thị ở Tiên Thành, một đám thành viên nòng cốt của Ngụy Thị đang họp. Một đại trưởng lão lật sổ sách, mặt mang vẻ hoang mang, chư vị. Tình huống tựa hồ có chút không đúng. Theo lý thuyết, ở dưới cái giá này, rất nhiều tiểu thế gia còn có tồn kho đều sẽ thương lượng, sẽ không dễ dàng ra tay, làm sao lại thỉnh thoảng liền toát ra một khoản huyền thiết đính xuất hiện ở trên thị trường. Có lẽ là chúng ta đánh giá thấp trạng thái mấy năm nay huyền thiết đính tăng trưởng trường kỳ, các tiểu thế gia trong tay tồn kho huyền thiết đính rồi chứ. Một trưởng lão khác phân tích nói, bắt đầu từ ngày hôm qua, trên thị trường sẽ không xuất hiện huyền thiết đính mới nữa, có lẽ đều bị chen chúc gần hết rồi. Chư vị yên tâm, tiên binh bộ huyền giáp ti đã không chịu nổi nữa. Ngụy Minh Vũ lơ đễnh nói, ngay sáng nay, Trấn Nam Vương Điện Hạ đã phái người đưa tin, nói là muốn cùng Ngụy Thị chúng ta nói chuyện một chút. Minh Vũ, hiện giờ chúng ta đã có bao nhiêu huyền thiết đính trong sổ sách rồi? Ngụy Đức Minh lão tổ nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không ổn. Có lẽ có 40-50 vạn, Ngụy Minh Vũ nói, mấy ngày nay đều chỉ huy xào và thu mua chiến đấu, không có lưu ý tổng số lượng. Một vị đại trưởng lão lập tức mở sổ sách ra, nhanh chóng thống kê một phen, sau đó sắc mặt khẽ biến, tổng cộng chúng ta có hơn 61 vạn huyền thiết đính tồn. Nhiều như vậy, thế mà vượt xa nhu cầu của huyền giáp ti, Ngụy Minh Vũ giật nảy mình, bất quá lão rất nhanh bình tĩnh lại nói, chư vị không cần hoảng hốt. Hiện tại tuyệt đại bộ phận huyền thiết tồn kho của toàn bộ tiên triều đều ở trong tay chúng ta. Chỉ cần Ngụy Thị chúng ta và Hàn Thị liên thủ không đào huyền thiết khoáng, cho dù cho bọn họ thời gian mấy trăm năm cũng đào không ra nhiều sản lượng như vậy. Dưới quan hệ cung cấp lũng đoạn như thế, giá cả huyền thiết đính chẳng phải là chúng ta định đoạt. Huống chi, hiện tại trong tay huyền giáp ti cũng chỉ có hơn 10 vạn huyền thiết đính, chỗ trống nhỏ hơn 20 vạn. Chúng ta một lần chỉ bán được 40 vạn lượng, thiếu một bộ cũng không bán, huyền giáp ti cho dù không vui cũng chỉ có thể mua. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng kiếm lời lớn rồi. Theo một phen giải thích của Ngụy Minh Vũ, các trưởng lão đã cảm thấy nhất định, cả đám đều vui rạo rực. Ngụy Thị một đợt buôn bán lời nhiều tiên tinh như vậy, các nhà các phòng đều có thể tranh thủ bồi dưỡng mấy đại thiên kiêu. Trong mấy năm kế tiếp, Ngụy Thị chắc chắn sẽ nghênh đón một sự phát triển lớn, vượt bậc. Cũng đúng lúc này, môn tướng đến bẩm báo, Đức Minh lão tổ, Trấn Nam Vương đến bái kiến. Ngụy Đức Minh phấn chấn tinh thần, cười sang sảng nói, Minh Vũ, người quả nhiên đoán không sai. Lần này chúng ta cùng đi nghênh đón Trấn Nam Vương Điện Hạ. Quảng trường bên ngoài chủ trạch của Ngụy Thị, phi liễn xa hoa của Trấn Nam Vương đã dừng lại. Trấn Nam Vương vẫn cho đến khi người Ngụy Thị chào đón, một thân phong vương cổn phục, dáng vẻ uy nghiêm mới chậm rãi từ trên phi liễn đi xuống. Theo sát phía sau còn có huyền giáp ti ti ti trưởng Triệu Tích Tình. Nàng vẫn là một thân váy dài màu lam nhạt, thần sắc trầm ổn, khí độ bất phàm, cho dù là đứng bên cạnh lăng hư cảnh Trấn Nam Vương, cũng không có vẻ quá mức yếu thế. Giữa các thế gia tuy rằng không thiếu minh tranh ám đấu, nhưng mặt ngoài làm bộ lễ tiết vẫn là không thể thiếu đấy. Rất nhanh, Ngụy Đức Minh lão tổ cùng Ngụy Minh Vũ và một đám nhân vật trung tâm Ngụy Thị liền nhiệt tình nghênh đón hai người vào phòng khách quý của Tổng hành thương hội Ngụy Thị. Sau một phen hàn huyên lễ tiết, mọi người dựa theo thân phận chủ khách ngồi xuống, nên đứng thì đứng, sau đó là một phen chiêu đãi linh trà cùng linh quả. Sau mấy chén trà, đề tài mới bắt đầu vào chủ đề. Điện hạ lần này đến Ngụy Thị thương hành, chắc là vì huyền thiết đính mà đến. Ngụy Đức Minh cung kính chắp tay nói, bất quá việc này đều do Ngụy Thị chúng ta, Minh Vũ phụ trách, để Minh Vũ nói đi. Mời cứ tự nhiên, Trấn Nam Vương bình tĩnh uống trà như không nhìn ra tâm trạng vui buồn của hắn. Lão Tổ Tông, Trấn Nam Vương Điện Hạ, Ngụy Minh Vũ hành lễ tiểu bối, tràn đầy tự tin chậm rãi nói, Ngụy Thị chúng ta mấy trăm năm qua, đích thật là tích góp được một ít huyền thiết đính, bất quá cũng vì vậy mà một mực sống giật gấu vá vai. Ai, gia tộc chúng ta quá nhiều người. Tiên tinh chi tiêu hàng năm đều là cái động không đáy, nghèo a, rất nhiều lúc không thể không gán nợ. Trấn Nam Vương không thèm để ý, thậm chí còn đưa tay ra hiệu cho Ngụy Minh Vũ tiếp tục, bộ dáng kia giống như đang nói, mời ngươi tiếp tục biểu diễn. Đây là chiêu thức hắn học được từ Vương Phú Quý, cảm thấy lúc này dùng đến đặc biệt có cảm giác sảng khoái. Lúc trước Điện Hạ cũng từng nói, món huyền thiết đính này dùng để chế tác 30 vạn huyền giáp, cũng là để trợ giúp nhân tộc ở chiến trường ngoại vực. Ngụy Minh Vũ một bộ ngôn từ chính nghĩa nói, Ngụy Thị chúng ta thân là một phần tử tiên triều, nên cống hiến cho tiên triều. Bởi vậy, chúng ta quyết định dùng giá thấp hơn thị trường 100 tiên tinh, lỗ vốn cho huyền giáp ti 40 vạn bộ huyền thiết đính dùng. Bây giờ giá thị trường của huyền thiết đính đã tăng vọt đến 1.350 tiên tinh, chỉ là có tiền cũng không mua được, thành giao ít ỏi không có mấy. 1.250 tiên tinh, tổng cộng 500 triệu tiên tinh, Trấn Nam Vương híp mắt nói, giá này không đắt, chẳng phải các ngươi đã lỗ 4.000 vạn tiên tinh rồi sao? Đúng vậy, đây là điều Ngụy Thị chúng ta nên làm. Ngụy Minh Vũ trong lòng vui vẻ, ta biết Điện Hạ dùng gấp, hôm nay có thể ký kết khế ước, hiện giờ thị trường này giá thị trường, không chừng còn phải tăng lên. Ha ha, bản vương chưa từng nói muốn mua huyền thiết đính. Trấn Nam Vương liếc mắt nhìn hắn một cái, cười híp mắt nói. Cái này, Ngụy Minh Vũ mí mắt bỗng nhiên nhảy dựng, dự cảm không ổn tự nhiên sinh ra, vậy điện hạ lần này ngài tới là... À, thiếu chút nữa quên nói. Trấn Nam Vương vỗ trán, giống như vừa mới nhớ tới đột nhiên nói, gần đây bận rộn, ngươi xem trí nhớ của bản vương. Tích tình, lấy thứ này ra cho Minh Vũ và lão tổ Đức Minh xem qua. Vâng, điện hạ, Triệu Tích Tình khom người đáp một tiếng, lập tức bàn tay thon dài quẹt một cái trên giới chỉ, trong tay liền nhiều ra một bộ mô hình chiến giáp mới của Vương thị đời thứ 9, cung kính đưa cho lão tổ Ngụy Đức Minh. Ngụy Đức Minh và Ngụy Minh Vũ đều là vẻ mặt mờ mịt. Đây là tình huống gì? Trấn Nam Vương không có việc gì lại cho bọn họ một bộ chiến giáp làm gì? Khụ khụ, tình huống là như vậy. Trấn Nam Vương làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng, bởi vì những năm gần đây trên thị trường huyền thiết đính càng ngày càng ít, tài nguyên càng ngày càng khô kiệt, bởi vậy tiên binh bộ chúng ta liền ủy thác Đông Càn Quốc nghiên cứu một bộ chiến giáp kiểu mới. Kiện huyền thiết đính kiểu chiến giáp kiểu mới này dùng chỉ có 3 phần nguyên liệu của phiên cũ huyền giáp, tính năng tổng thể lại còn vượt qua huyền giáp. Dứt lời, sắc mặt đám người Ngụy thị dần dần cứng ngắc và khó coi, nhất là Ngụy Minh Vũ, ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Càng thấy bọn họ như vậy, cảm giác sảng khoái trong lòng Trấn Nam Vương càng mãnh liệt. Vốn dĩ chuyện này không cần hắn đích thân đến, nhưng hắn lại khăng khăng muốn đích thân đi một chuyến, không phải là muốn nhìn thấy vẻ mặt phá hoại của đám nhóc Ngụy thị này sao? Cái này, điện hạ đây là có ý gì? Ngụy Đức Minh tim đập thình thịch, thấp giọng hỏi. Là thế này, cửa hàng của Ngụy thị các ngươi là một trong mấy đại thương hội của tiên triều, sinh ý trải rộng khắp các châu tiên triều. Trấn Nam Vương nghiêm trang nói, sản lượng của những chiến giáp kiểu mới chúng ta không ít, đến lúc đó còn phải dựa vào các thương hành mở rộng phạm vi toàn châu, một ít tộc binh nội bộ thế gia cũng cần chứ. Điện hạ, Ngụy Minh Vũ sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, toàn bộ trái tim như rơi vào hầm băng, ngài, bỏ huyền thiết đính của ngài không? Huyền thiết đính của chúng ta đã đủ rồi, sao còn phải thu nữa? Tuy nói tiết kiệm huyền thiết tài nguyên mỗi người đều có trách nhiệm, nhưng có thể bắt đầu từ tiên binh bộ chúng ta. Trấn Nam Vương đứng dậy, cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai Ngụy Minh Vũ, Minh Vũ hiền chất à, huyền thiết đính của các ngươi, cứ giữ lại từ từ bán, không vội, không vội. Bản vương lúc này mới cáo từ, ai, còn phải chạy thêm mấy chuyến các cửa hàng lớn cùng các thế gia, đẩy mạnh tiêu thụ chiến giáp mới của chúng ta. Nói xong, Trấn Nam Vương cũng không quay đầu lại rời khỏi cửa hàng Ngụy thị, để lại đám người Ngụy thị biểu tình khó coi cứng đờ tại chỗ. Rất nhanh, cửa ra vào cửa thương hội Ngụy thị, chiếc phi liễn xa hoa thuộc về Trấn Nam Vương kia lại một lần nữa bay lên bầu trời. Cho đến lúc này, Trấn Nam Vương mới vui sướng đầm đìa cười ha ha. Thoải mái, Trấn Nam Vương y hạ dương hắn, đời này chưa từng sướng như vậy. Ngụy thị hợp tung liên hoành không ngừng nâng cao giá cả huyền thiết đính, đã sớm khiến Trấn Nam Vương khó chịu 200-300 năm. Hôm nay có thể làm cho hắn hãnh diện một hồi. Triệu Tích Tình ở bên cạnh thấy vậy khóe miệng co giật, nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không được can gián nói, điện hạ, ngài khắc chế một chút. Kiềm chế, bổn vương ngược lại là muốn khắc chế. Trấn Nam Vương xương cốt đều mềm nhũn, tiếp tục ha ha cười to, nhưng ta vừa nghĩ tới Ngụy thị mặt dày như thế, liền không nhịn được muốn cười. Đánh một trận thật là sảng khoái, lại nói tiếp, đều là công lao của tiểu tử phú quý kia. Trấn Nam Vương vừa cười vừa khen ngợi vừa tiếc hận nói, chỉ tiếc, thế hệ này của Trấn Nam Vương phủ chúng ta không có công chúa, nếu không. Trong thế hệ trẻ của Trấn Nam Vương phủ, mặc dù cũng có không ít nữ hài tử kiệt xuất, nhưng mà so với Côn Bằng Mộng Vũ thì không chỉ kém một bậc, điều này khiến cho phương án tác chiến của Trấn Nam Vương muốn cùng Bắc Vực Vương phủ đoạt con rể trực tiếp chết từ trong bụng. Điện hạ, phú quý nhà chúng ta quả thực ưu tú, nhưng Đông Càn Trường Ninh Vương thị ngoại trừ phú quý ra, đứa nhỏ ưu tú nhiều không đếm xuể. Trong lòng Triệu Tích Tình khẽ động, gián ngôn nói, dựa theo sự quan sát của thuộc hạ, tương lai Đông Càn và Trường Ninh Vương thị chúng ta đều sẽ tiến vào một giai đoạn bay lên. Điện hạ đã có tâm, không bằng thừa dịp bọn họ hiện tại chưa cất cánh. Có chút đạo lý, ánh mắt Trấn Nam Vương sáng lên, suy nghĩ nói, đợi qua chuyện này, bản vương có thể tự mình đi Đông Càn Quốc một chuyến xem sao. Nếu thật sự gặp được hạt giống tốt, hắn nói cái gì cũng phải định ra trước rồi nói sau. Trong lúc hai người nói chuyện, lại bay đến một thương hội khác, tiếp tục thuận hành xuất hiện khối mô hình Vương thị đời thứ 9 hóa thành chiến giáp kiểu mới. Theo hành động của Trấn Nam Vương, tin tức chiến giáp kiểu mới cũng nổ tung trong phạm vi tiên thành. Chỉ dùng 3 thành huyền thiết là có thể chế tạo ra chiến giáp có tính năng xuất chúng, điều này có ý nghĩa gì, phàm là thế gia có đầu óc, đều sẽ không nghĩ mãi không ra. Rất nhanh, các đại thương hội cùng các thế gia lấy được chiến giáp kiểu mới, đều bí mật tiến hành khảo thí toàn phương vị chiến giáp loại mới. Kết quả kiểm tra phát hiện, loại chiến giáp kiểu mới này mặc dù tổng thể giá trị chế tạo xa xỉ, nhưng nếu sản lượng bộc phát hoàn toàn có thể giảm bớt chi phí trên phạm vi lớn, nhất là mức độ tiêu hao của nó ở trên diện rộng giảm bớt, lại càng giảm bớt rất nhiều ỷ lại của Huyền Giáp Ti đối với Huyền Thiết Đính. Mà điều này cũng có nghĩa là, từ nay về sau, Huyền Thiết Đính sẽ không giống như trước đây chỉ cần đào ra thì sẽ không lo mất. Ngoài ra, trong bóng tối, bên trong tiên thành lại bắt đầu có một tin tức xác thực lưu truyền. Theo một nhân sĩ biết tình hình ngầm tiết lộ, trong tay Tĩnh An Ngụy Thị nắm giữ vượt qua 60 vạn đơn vị Huyền Thiết Đính. Vượt xa nhu cầu của Huyền Giáp Ti, mối quan hệ cung cầu bị nghịch chuyển hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, thế gia vốn còn ở trong trạng thái quan sát, cất giữ Huyền Thiết Đính không muốn bán cũng không ngồi yên được nữa, nhao nhao bắt đầu bán ra Huyền Thiết Đính trong tay, muốn thừa dịp giá cả của Huyền Thiết Đính còn cao nhanh chóng bán đi, tránh cho rơi vào trong tay. Nhưng mà, tất cả mọi người đều muốn bán, lại không ai muốn mua, các đại thế gia vì xúc tiến giao dịch, chỉ có thể lựa chọn giảm giá. Kết quả trực tiếp nhất chính là, giá cả Huyền Thiết Đính tăng tới cực hạn trong vòng nửa ngày ngắn ngủi đã bắt đầu tuyết lở, giá bắt đầu sụt giảm một đường, đầu tiên là từ 1.300 tiên tinh bạo rớt đến 600, nhưng 600 cũng căn bản chống đỡ không nổi, lại nhanh chóng bạo ngã đến 400, 300 năm. Ngụy thị trên dưới không kịp đề phòng trợn tròn mắt, bọn họ còn chưa kịp bán, giá cả của Huyền Thiết Đính đã lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà ngã vỡ điểm mấu chốt. 60 vạn đơn vị A, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận của thị trường tiên triều rồi, một khi ném ra ngoài bán, giá cả sẽ sụp đổ đến loại tình trạng nào không ai biết được. Một đám cao tầng Ngụy thị lập tức gấp đến độ như thiêu như đốt, lập tức chạy suốt đêm về chủ trạch Tĩnh An Châu, triệu tập hội nghị cao tầng gia tộc. Trần Diễm Cư, đệ nhất lão tổ Ngụy Đông Dữ của Ngụy thị cả đời trải qua vô số mưa gió biết được chuyện đã xảy ra, bị đả kích rất lớn. Vết thương cũ do tân sầu, sắc mặt của hắn trở nên xám trắng mà thê lương, Minh Vũ, lần này Ngụy thị chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền? Ngụy Minh Vũ đồng dạng là sắc mặt trắng bệch, cầm sổ sách cùng gia chủ Ngụy Văn Huyên cùng các vị trưởng lão báo sổ, Ngụy thị chúng ta vốn có Huyền Thiết Đính tồn kho 25 vạn đơn vị, về sau từ Hách Lan Hàn thị thu mua 15 vạn đơn vị, một điểm 7 ức tiên tinh. Lúc này đây thu mua trong chiến đấu, chúng ta lại lục tục thu mua 21 vạn đơn vị, tiêu tốn 200 triệu tiên tinh. Hiện giờ trong tay chúng ta tổng cộng có 61 vạn đơn vị Huyền Thiết Đính. Chiến dịch này tổng cộng đầu nhập 300 triệu tiên tinh, trong đó 5.000 vạn tiên tinh là tư kim lưu động của Ngụy thị chúng ta, còn lại 300 triệu tiên tinh đều mượn từ các thương hội và tiền trang. Thân thể Ngụy Đông Dữ nhoáng lên một cái, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. 3.900 triệu còn không phải là kim tệ, mà là 3.9 ức tiên tinh. Đáng sợ nhất là hiện tại giá cả của Huyền Thiết Đính đã giảm đến gần 300 tiên tinh, cho dù bán tất cả tồn kho ra, cũng có thể thu về 1.8 hoặc 1.900 triệu tiên tinh. Đợt này lỗ máu rồi. Còn nữa, những tồn kho khổng lồ như vậy quăng vào thị trường, giá cả chắc chắn sẽ sụt giảm lần nữa. Ý thức được điều này, biểu cảm trên mặt mọi người đều cực kỳ khó coi. Lúc này, ngay cả Ngụy Thanh Vân cũng không có lòng dạ nào đi chỉ trích Ngụy Minh Vũ, thần sắc y lo lắng nói, chư vị trưởng bối, lần này Ngụy thị chúng ta rõ ràng trúng kế. 60 vạn tồn kho này tuyệt đối không thể bán, chỉ cần giữ lại trong tay, chờ một trận phong ba qua đi, sau khi hết thảy gió êm sóng lặng, giá cả Huyền Thiết Đính hơn phân nửa sẽ tăng lên một ít, chúng ta có thể đến lúc đó lại tốn mấy trăm năm thời gian từng bước bán ra. Đúng vậy, chiến giáp mới của Huyền Giáp Ti và Đông Càn liên thủ nghiên cứu ra tuy rằng tiết kiệm huyền thiết, nhưng cũng không phải là không dùng huyền thiết. Ngụy Đức Minh cũng gật đầu, chỉ cần Ngụy thị chúng ta và Hách Lan Hàn thị liên thủ, phong bế mạch khoáng huyền thiết đã có, giá cả sẽ dần dần tăng lên. Lời tuy như thế, nhưng mà Ngụy thị ai cũng biết, thời đại món lãi của Huyền Thiết Đính đã kết thúc. Bây giờ phương án này cũng chính là làm cho Ngụy thị từ lỗ lã biến thành lỗ vốn bình thường. Ngụy thị gia đại nghiệp đại, tự tin còn có thể gánh vác được. Nếu như thế, Ngụy Đông Dữ lão tổ trầm giọng nói, vậy cứ theo thứ tự phương án giải quyết cho tốt, để ta cùng với Đức Minh hai vị lăng hư cảnh kéo dài một chút mặt mo, đi thương nghị với các tiền trang, kéo dài thời hạn hoàn trả một chút. Mấy trăm năm kế tiếp, Ngụy thị chúng ta muốn tiến vào giai đoạn ăn tiết y. Ngụy thị truyền thừa hơn một vạn năm, tự nhiên không có khả năng một mực thuận buồm xuôi gió. Thời hưng thừa phong phá lãng, lúc bại thì có đầu rút cổ phòng ngự, chính là phương pháp quen dùng của các đại thế gia. Hơn nữa Ngụy thị nội tình hùng hậu, một đợt này chỉ cần kín tiếng làm việc, mấy trăm năm sau lại là một hảo hán. Chỉ tiếc, Ngụy thị suy nghĩ chuyện này quá đơn giản. Chiến lược của bọn họ còn chưa bắt đầu áp dụng, biến cố lại xuất hiện lần nữa. Chỉ nghe thấy trên không chủ trạch Ngụy thị truyền ra tiếng một vị lão giả giống giận, Ngụy Đông Khuyết, ngươi giả bộ rùa đen rụt đầu làm gì? Còn không mau đi ra gặp bản chân quân. Giọng nói của lão giả kia giống như là sấm nổ quanh quẩn trên bầu trời, chấn động đến mức hộ sơn đại trận của chủ trạch Ngụy thị đều ong ong rung động. Liệt Hỏa chân quân Ngụy Đông Dữ nhất thời sắc mặt đại biến, là Tiên Cung Ngộ Đạo chân quân. hắn thế mà thật sự tự mình đến đây. Địa vị Ngộ Đạo chân quân ở tiên triều tôn sùng, ngay cả tiên tôn cùng tiên hoàng gặp hắn cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Tồn tại bậc này, Ngụy Đông Dữ cũng không dám thất lễ. Ngay lập tức, hắn không để ý thương thế bay lên trời, giá lâm đến trên không chủ trạch, hướng Ngộ Đạo chân quân thi lễ, sang sảng mà khách khí nói, Đông Lam bái kiến Ngộ Đạo tiền bối. Tiền bối giá lâm, Ngụy thị ta không nghênh đón từ xa, mong rằng thứ tội thứ tội. Trước cửa chủ trạch của Ngụy thị, Ngộ Đạo chân quân đang lăng không mà đứng, mái tóc hoa dâm được một nhánh cây tùy ý búi lên đỉnh đầu, áo bào màu xanh lục chập chờn theo gió, tựa như tiên nhân trong truyền thuyết, di thế mà độc lập. So với Ngụy Đông Dữ đối diện hắn chẳng qua chỉ 3000 mấy trăm tuổi kia, bộ dáng của hắn thoạt nhìn còn trẻ hơn rất nhiều. Người không biết, sợ là cho rằng Ngụy Đông Dữ mới là trưởng bối. Bất quá, thái độ vị tiên nhân này cũng không tính là tốt. Tha tội cái gì, Ngộ Đạo chân quân cười lạnh một tiếng, tức giận nói, lão phu là tới thay khí vận chi thụ phải bồi thường, tổng cộng 5000 vạn tiên tinh. Cho ta liền lập tức đi thụ, tiền bồi thường, Ngụy Đông Dữ trong lòng hơi hồi hộp, vội vàng lộ ra nụ cười lấy lòng nói, Ngộ Đạo tiền bối, Ngụy thị chúng ta vừa gặp đại nạn, trong lúc nhất thời chủ tính không ra 5000 vạn tiên tinh. Không bằng cho chúng ta chút thời gian, hắn còn chưa nói xong, xa xa đã có một thanh âm truyền đến, lập tức ngắt lời hắn, tiền bối đừng tin hắn, Ngụy thị bọn họ vừa dùng mấy trăm triệu tiên tinh mua huyền thiết khoáng thạch, sao có thể không có tiền. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời liền nổi lên từng trận gợn sóng không gian. Ngay sau đó, Trấn Nam Vương Kỳ Hạ Dương liền xé rách không gian, uy phong lẫm liệt xuất hiện ở trước mặt một người một cây. Trấn Nam Vương, Ngụy Đông Dữ nhăn mặt lại, giận dữ nói, tình huống Ngụy thị chúng ta như thế nào hẳn ngươi rõ chứ? Ngươi đường đường một vị phong vương thế tập võng thế, có thể nào làm ra hoạt động đê hèn bỏ đá xuống giếng như thế? Liệt tác ti tiện, Trấn Nam Vương ha ha cười nói, Ngụy lão đầu ngươi thật đúng là dám chụp mũ cho bổn vương. Chỉ cho phép Ngụy thị các ngươi chữ vật kỳ tích, khống chế giá hàng hóa vật tư có tính chiến lược, lại không cho bổn vương bỏ đá xuống giếng sao? Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Đúng vậy, bản vương tới châm dầu vào lửa. Trấn Nam Vương Lạc Hào phóng thừa nhận mục đích của mình, lại chắp tay nói với Ngộ Đạo trà thụ, Ngộ Đạo tiền bối, đám gia hỏa Ngụy thị này đã quen làm thổ hoàng đế rồi, ngài không cho bọn chúng chút lợi hại để nhìn một cái đi, bọn chúng chắc chắn sẽ lại kéo dài thêm mấy lần chơi xấu. Đêm dài lắm mộng tiền bối. Trấn Nam Vương nói rất đúng. Ngộ Đạo chân quân liếc Ngụy Đông Dữ một cái, dứt khoát không để ý tới hắn nữa, mà là nhắm chuẩn một mảnh cực phẩm linh điền bên trong chủ trạch Ngụy thị đâm đầu xuống. Giữa đường rơi xuống, thân thể của hắn chính là một trận huyễn hóa, ở trong đạo đạo lục quang hóa ra bản thể. Đó là một cây đại thụ uy nghiêm 10 phần, tỏa ra đạo uy hiển hách, tán cây khổng lồ che khuất bầu trời, trên mặt đất tạo ra bóng dâm khổng lồ. Cùng với âm thanh chấn động địa mạch ù ù, rễ cây tráng kiện của hắn mạnh mẽ cắm vào sâu trong linh điền cực phẩm, quấy cho linh điền long trời lở đất, ngao khẩu đại khẩu bắt đầu hấp thu linh khí trong linh mạch cực phẩm. Là một cây chuẩn tiên cấp 12, Ngộ Đạo trà thụ chính là tồn tại có thể trấn thủ mắt trận tiên cung, lượng linh khí phun ra nuốt vào khổng lồ cỡ nào. Khi hắn toàn lực hấp thu, linh khí trong linh mạch bắt đầu biến mất với tốc độ đáng sợ, chẳng qua trong chớp mắt nồng độ linh khí trong không khí bắt đầu yếu đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngụy thị lập tức bối rối, như gặp đại nạn, mắt thấy một ít đại trưởng lão muốn hướng sâu trong chủ trạch phóng đi, muốn khởi động hộ sơn đại trận đối kháng Ngộ Đạo trà thụ. Ngụy Đông Sát vội vàng quát lớn một tiếng, dừng tay. Chớ làm tổn thương Ngộ Đạo tiền bối. Ngộ Đạo trà thụ địa vị quá cao, vạn nhất đả thương hắn càng là một chuyện phiền toái, không chừng còn có thể đưa tới tiên hoàng tiên tôn các đại lão vì hắn mà giành thắng lợi, được không bù mất. Ôi Ngộ Đạo tiền bối, Trấn Nam Vương trong lòng sảng khoái, lại châm ngòi thổi gió nói, ngài vẫn quá bảo thủ. Ta đề nghị ngài không bằng trực tiếp chọc thủng bảo khố của Ngụy thị, cầm bồi thường nên cầm đi. Dù sao đạo lý ở chỗ ngài, cho dù nháo đến trước mặt tiên hoàng tiên tôn cũng không ai có thể nói ngài không phải. Dù sao hắn và Ngụy thị đã xé rách ra mặt, lúc này không bỏ đá xuống giếng, còn đợi khi nào? Về phần tương lai có thể bị Ngụy thị ghi hận hay không, hắn hoàn toàn không quan tâm. Ngụy Đông Dữ treo lơ lửng không bị Trấn Nam Vương tức chết. Nếu như thật sự bị Ngộ Đạo trà thụ đi vào bảo khố, thừa dịp loạn quét sạch một phen, Ngụy thị sẽ tổn thất bao nhiêu đây? Đề nghị của Hạ Dương không tệ. Ngộ Đạo chân quân thì lắc lắc tán cây thật lớn, ôm ôm nói, Ngụy thị nếu không chịu bồi thường, bản chân quân sẽ tự mình lấy. Tiền bối, chúng ta sai rồi. Ngụy Đông Dữ vội vàng ngăn cản, 10 ngày, cho vãn bối thời gian 10 ngày, 5000 vạn tiên tinh đã đủ tiền bồi thường. Xin tiền bối mau thu thần thông đi. Tốt, bổn chân quân ở Ngụy thị ngươi chờ 10 ngày. Lấy được tiền bồi thường lập tức rời đi. Ngộ Đạo chân quân tiếp tục đem sợi rễ đâm sâu một chút, vững vàng bao lấy cực phẩm linh mạch, vừa hấp thu linh khí trong linh mạch, vừa vừa nói, 10 ngày này, bổn chân quân nơi nào cũng không đi. Ngụy Đông giữ lấy Ngộ Đạo chân quân căn bản cũng không có biện pháp, đành phải cắn răng nói, tiền bối xin cứ tự nhiên, vãn bối sẽ mau chóng bồi thường. Nhưng hắn vừa nói xong, trên bầu trời lại có mấy bóng người xé rách không gian lao tới. Người vừa đến, từng thanh âm già nua hoặc vang dội liên tiếp vang lên, quanh quẩn ở trên bầu trời. Liệt Hỏa chân quân, Ngụy thị các ngươi kiếm tiền, vẫn là mau mau trả đi. Nói tóm lại chỉ có một câu, trả tiền. Phốc, Ngụy Đông giữ sắc mặt trắng bệch, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu bầm. Sống hơn 3.000 năm, hắn chưa trải qua chuyện gì, nhìn thấy cục diện này làm sao còn không nhìn ra vấn đề. Mặc dù Ngụy thị đúng là hỏi mượn của các thế gia hoặc tiền trang khác không ít tiền, nhưng sao lại trùng hợp như vậy, tất cả chủ nợ đều tập trung ở thời điểm mấu chốt này. Đây rõ ràng chính là có dự mưu, mà Trấn Nam Vương nhìn thấy, lại là cười trên nỗi đau của người khác. Ai khiến ngươi ghê tởm ta, bảo ngươi trước kia không đem tiên binh bộ ta để vào mắt, hiện tại gặp báo ứng rồi hả? Ngụy Đông Dữ ơi Ngụy Đông Dữ, ngươi người nào không dễ chọc, sao lại cứ chọc Vương Phú Quý chứ? Tiểu tử Phú Quý kia mặt ngoài nhìn phong quang trăng sáng, kỳ thật trong xương cốt yếu ớt xấu xa, cái kia liên tiếp một khâu độc kế, há lại dễ dàng bị phá như vậy. Chương 91, danh tê dần rồi, toàn bộ ta đều muốn. Mấy bóng người đến đây, theo thứ tự là Phó Tổng trưởng Quỹ Đa Tài chân quân của Húc Nhật Tiền Trang, Tam Các chủ Tam Bảo chân quân Tổng Bộ Đa Bảo Các, cùng với Lăng Hư lão tổ Diêu Vĩnh Văn lão tổ của Hàn Nguyệt Diêu thị. Những nhân vật này chính là ba chủ nợ nhiều nhất mà Ngụy thị thế chấp kiếm tiền. Húc Nhật Tiền Trang, Đa Bảo Các cùng với Diêu thị Không Vận đều là tổ chức thương nghiệp cỡ lớn nổi danh của tiên triều, nhất là Húc Nhật Tiền Trang và Đa Bảo Các, sau lưng đều không chỉ có một thế gia, mạng lưới quan hệ cực kỳ rắc rối phức tạp. Không chỉ có rất nhiều thế gia đỉnh tiêm đều có chút cổ phần trong đó, ngay cả Tiên Hoàng Nhất Mạch và Tiên Cung cũng có không ít cổ phần ở bên trong. Cũng bởi vậy, hình thức kinh doanh của Húc Nhật Tiền Trang và Đa Bảo Các tương đối độc lập, nội bộ có quy tắc tự thành hệ thống, cũng không quá bị thế gia hoặc thậm chí là hoàng thất cản trở. Ở trong hai tổ chức này, cổ đông vẻn vẹn chỉ hưởng quyền chia hoa hồng và quyền bán cổ phần cách mỗi trăm năm, cũng không có quyền quyết sách. Thật ra Ngụy thị cũng là một trong những cổ đông của hai tổ chức này, có được một phần nhỏ cổ phần, mà vào thời kỳ gia tộc cường thịnh, cũng có rất nhiều buôn bán qua lại với hai tổ chức này. Nếu không phải như vậy, cũng không thể thoáng cái mượn được nhiều tài chính như vậy. Ba người vừa xuất hiện, cùng nhau bắt đầu đòi nợ Ngụy Đông Dữ. Mắt thấy Ngụy Đông Dữ sắp tức giận đến sụi lơ, Ngụy thị lão tổ thứ hai Ngụy Đức Minh vội vàng đình chỉ cứu tế, đằng không mà lên đỡ lấy Ngụy Đông Dữ, hướng người tới chắp tay nói, Đức Minh bái kiến Đa Tài chân quân, Tam Bảo chân quân, Vĩnh Văn lão tổ. Tiền là ta và Minh Vũ cho mượn, hay là để ta xử trí việc này đi. Đa Tài chân quân là một nam tử trung niên mập mạp, mặc một bộ trường bào thêu bằng gấm, mặt mũi hiền lành, vẻ mặt hiền lành, nhìn qua không có chút tính xâm lược nào. Vẻ mặt hắn ta khí sinh tài cười tủm tỉm nói, đều giống nhau. Việc này do Đức Minh hiền đệ xử lý thì không thể tốt hơn. Lúc trước Ngụy thị các ngươi từ tiền trang Húc Nhật chúng ta mượn một ít tiên tinh, vật thế chấp là một bộ phận tài nguyên khoáng mạch của Ngụy thị các ngươi. Nguyên bản dựa theo đạo lý, chúng ta không cần phải gấp gáp hỏi các ngươi tiền như vậy, nhưng hôm nay Ngụy thị xảy ra một chuyện lớn như vậy, tiền trang Húc Nhật chúng ta cũng sợ a. Tam Bảo chân quân của Đa Bảo Các là một người trung niên mặc trường bào văn sĩ, nhìn qua ôn nhuận nho nhã, rất có phong độ. Nghe vậy, hắn cũng thở dài nói, luyện khí sư của chiến giáp kiểu mới của Huyền Giáp Ti kia đã nghiên cứu qua, quả nhiên là thiết kế xảo diệu, tiền đồ vô lượng. Căn cứ tính toán trong các chúng ta, ba động giá cả tương lai trong vòng 100 đến 200 tiên tinh, không có khả năng lại tăng giá vốn có. Đức Minh lão đệ, thua chính là thua, dứt khoát thua đường đường chính chính một chút, chớ lại mặt dày mày dạn làm cho người chê cười. Đa Tài chân quân và Tam Bảo chân quân đã nói hết lời của ta. Diêu thị Vĩnh Văn lão tổ gật gật đầu, tiếp lời nói, Diêu thị chúng ta tổng cộng cho Ngụy thị mượn 6.000 vạn tiên tinh, coi như là tiểu đầu, Đức Minh lão đệ không bằng trước trả chúng ta một bút này đi. Sắc mặt Ngụy Đức Minh lão tổ đã khó nhìn thấy cực hạn, liên tục chắp tay nói, chư vị chân quân hà tất phải dọa người như thế. Xem ở giao tình nhiều năm, kính xin chư vị thư thả cho một chút thời gian, Ngụy thị chúng ta nhất định sẽ không thiếu chư vị một tiên tinh. Đức Minh lão đệ, không phải ta không nể mặt ngươi. Chỉ là với tình huống hiện giờ của Ngụy thị thì thời gian hạn chế có ý nghĩa gì? Đa Tài chân quân thở dài nói, ta sẽ giúp ngươi tính toán một khoản. Lần này Ngụy thị các ngươi ít nhất phải mất 3 đến 400 triệu tiên tinh, cho dù lúc giá cả của mỏ huyền thiết tương đối cao thì thu nhập của nhà các ngươi chi ra khỏi gia tộc, không mất 2-300 năm cũng khó mà trả hết khoản nợ này. Hiện giờ giá cả của hạng mục huyền thiết của gia tộc các ngươi giảm mạnh, hơn nữa xu thế lớn vô cùng bất lợi. Sau này thu nhập hàng năm có thể miễn cưỡng ứng phó với chi tiêu tiết kiệm tiền ăn của gia tộc các ngươi cũng không tệ rồi, trả nợ tất nhiên là xa vời. Đức Minh lão đệ chớ có nghịch đại thế mà đi. Trên mặt Tam Bảo chân quân ôn nhuận nho nhã cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, dựa theo khế ước, chúng ta có thể cầm khoáng sản nhà các ngươi cầm cố, nhưng chắc hẳn gia tộc các ngươi cũng phải dựa vào khoáng sản để duy trì cuộc sống. Chúng ta đều xuất thân từ thương nhân, sau này còn phải hợp tác, tự nhiên không nguyện xé rách ra mặt với các ngươi. Theo ta thấy, nhà của các ngươi cứ tiếp tục tử chiến, không bằng nên nhận thua, thành thành thật thật bán đi một số tài sản cố định, ví dụ như linh bảo thần thông, đạo khí, truyền thừa chi địa thần thông, vân vân rồi mới trả nợ. Chờ sau này các ngươi chờ mình, tự nhiên có thể mua thêm. Vù vù, Ngụy Đức Minh lão tổ rên rỉ một tiếng, người xưa có câu tường đổ mọi người đẩy, nói chính là cục diện trước mắt này. Hắn ta cuối cùng cũng sống hơn 2000 năm, tự nhiên có thể hiểu cách làm của Tam Bảo chân quân bọn họ. Chuyện tương tự, Ngụy thị bọn họ trước kia kỳ thật cũng làm không ít. Nhưng có thể hiểu thì có thể hiểu được, bây giờ người phải trả giá dù sao cũng là nhà mình. Vô luận là thần thông linh bảo, hay là đạo khí, hoặc là nơi truyền thừa thần thông, đó đều là nội tình gia tộc tích góp qua nhiều thế hệ, tất nhiên không thể bán đi trước. Đa tài chân quân, Tam Bảo chân quân, trong tay chúng ta có 60 vạn huyền thiết đỉnh đơn vị, không biết có thể khấu trừ bao nhiêu tiên tinh. Đơn giá có thể có 300 tiên tinh không? Ngụy Đức Minh chắp tay tội nghiệp hỏi. Khó, đa tài chân quân lắc đầu nói, nhớ 200 năm trước, đơn giá của huyền thiết đỉnh chẳng qua là 200 tiên tinh, bây giờ giá cả quá kém. Đặc biệt hiện tại, số lượng huyền thiết của chiến giáp kiểu mới đã giảm bớt trên diện rộng, nhà các ngươi lại có lượng lớn đóng mỏ, kho tồn trữ tràn ra rất nhiều, dự tính trong 100 năm tới, giá huyền thiết đều sẽ vô cùng thấp. Còn nữa, Ngụy thị các ngươi vì sinh tồn, tất nhiên cũng sẽ gia tăng khai thác mỏ huyền thiết. Nói đến đây, hắn lần thứ hai lắc đầu, kế tiếp không cần nhiều lời, người ở đây tự nhiên cũng minh bạch. Trước kia huyền thiết đỉnh là cung nhỏ hơn cầu, giá cả tổng thể tự nhiên sẽ liên tục tăng lên, bây giờ là cung lớn hơn cầu. Lại thêm lượng cung cấp, giá cả giảm xuống sẽ càng lợi hại. Qua mấy năm nữa, giá của huyền thiết đỉnh không chừng ngay cả 100 tiên tinh cũng không giữ được. Huyền thiết đỉnh 60 vạn đơn vị nhà các ngươi, đa bảo các chúng ta có thể thu một đơn giá 80 tiên tinh. Tam Bảo chân quân đề nghị, giá này đối với chúng ta đã rất nguy hiểm, dù sao số lượng huyền thiết đỉnh tồn kho lớn như vậy, có trời mới biết bán đến năm nào tháng nào, không chừng tương lai sẽ có biến số gì. 80 tiên tinh, Ngụy Đức Minh lung lay sắp đổ. Báo giá cao nhất đến huyền thiết đỉnh 1.300 tiên tinh vậy mà giảm xuống 80 tiên tinh. Cuộc đời thay đổi quá nhanh, thật sự quá khoa trương. Nhưng hắn lại hiểu rõ, Tam Bảo chân quân không hề nói dối hắn. Ngụy Đức Minh ông ta cũng tận mắt nhìn thấy giá cả của huyền thiết khoáng là làm sao từng bước một nâng lên, thậm chí Ngụy thị còn bỏ ra không ít sức lực. Bây giờ chẳng qua chỉ là phong thủy luân chuyển mà thôi. 80 tiên tinh, nguy hiểm không nhỏ, Tam Bảo huynh vẫn phải suy nghĩ. Đa tài chân quân mập mạp tỏ vẻ nghi ngờ. Nhíu mày khuyên nhủ, nếu sau này Ngụy thị nguyện ý hàng năm đều giảm sản lượng huyền thiết khoáng sản xuất ra trên diện rộng thì chuyện mua bán này còn có thể làm một chút, nếu không giá sẽ dễ dàng đánh thủng 80 tiên tinh. Còn muốn thấp nữa hay không? Ngụy Đức Minh biến sắc, cắn răng nhịn đau nói, giá đóng gói là 5.000 vạn tiên tinh, mong Tam Bảo chân quân giúp đỡ. Nếu như thế, vậy dứt khoát thay đổi 5.000 vạn tiên tinh của các ngươi. Tam Bảo chân quân hơi suy nghĩ liền gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.